mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 70, Thái tử tàn bạo, 19. Góc truyện audio.com. Edit, cá muối. Sau khi lời nói của Phượng Tê Đồng rơi xuống, bọn hạ nhân trong viện tức khắc run bần bật quỳ xuống. Đường Oản lại lần nữa thể nghiệm được sự đáng sợ của Hoàng Quyền. Mà lúc này Phượng Tê Đồng lại mỉm cười nhìn về phía Đường Oản. Bây giờ, Ái Phi yên tâm rồi chứ? Không nói tới hắn ở trong viện ôm nàng một cái, hôn hôn nàng một chút, cho dù có lớn mật hơn nữa, ở chỗ này muốn nàng cũng không có ai dám nói nữa chứ. Nếu có kẻ không có mắt dám nhìn lén, hắn lập tức giết ngay tại chỗ. Đường Oản nghe lời hắn nói còn mang theo ý cười, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Người này căn bản không đem mạng người để vào trong mắt. Nhưng mà nàng cũng sẽ không nói hắn tam quan bất chính gì đó. Ở thế giới này, cách làm của Phượng Tê Đồng như vậy mới là bình thường. Vì thế nàng vội vàng gật đầu. Yên tâm, lúc này Phượng Tê Đồng mới cong khóe môi lên. Sau đó quang minh chính đại ôm nàng đi về phía trước. Hai người mới vừa tản bộ trong hoa viên không được bao lâu đã có hạ nhân chạy đến thông báo. Thái tử điện hạ, thất hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến. Lời này vừa nói ra, trên y mặt Phượng Tê Đồng tức khắc lộ ra một tia vui mừng. Thất đệ đã trở lại, mau mau cho mời, dứt lời, hắn ôm eo Đường Oản nói. Ái phi, thất đệ nghe nói cô đại hôn, lúc này mới vội vã từ biên quan trở về. Đi, cô mang ngươi đi nhìn một cái. Nghe được lời này, Đường Oản nghe lời mà gật gật đầu. Thất hoàng tử này đương nhiên nàng biết, hắn và Phượng Tê Đồng là cùng một mẹ sinh ra, là hài tử mà hoàng hậu sủng ái nhất, kiêu dũng thiện chiến, trước nay có quan hệ thân thiết với Phượng Tê Đồng, duy nhất đối với Phượng Tê Đồng giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng vì thất hoàng tử tay nắm quân quyền, hai anh em lại tề lực đồng tâm, cho nên vị trí thái tử của Phượng Tê Đồng mới ngồi đến thập phần an ổn. Có thể nói, nếu muốn diệt trừ Phượng Tê Đồng, trước tiên phải loại bỏ vị thất hoàng tử này. Vì thế, một năm sau trong trận chiến với Triệu Quốc, thất hoàng tử bị nam nữ chủ thiết kế bị quân địch bắt được giết hại. Bị quất xác treo trên y tường thành làm trò trước mặt mấy chục vạn đại quân đại đường. Hoàn toàn chọc giận Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng tự mình chạy đến biên quan ổn định quân tâm. Dẫn dắt đại quân đánh tan 40 vạn đại quân, trong cuộc chiến giết 20 vạn, còn lại 20 vạn đều bị Phượng Tê Đồng chôn sống. Để báo thù giải hận cho thất hoàng tử, nhưng mà sau khi chôn sống quân Triệu, chứng cuồng bạo của hắn cũng hoàn toàn bạo phát, cuối cùng biến thành một kẻ điên. Hoàng đế không thể không phế bỏ thái tử, đem hắn nhốt ở trong phủ. Mặt khác, nhị hoàng tử lợi dụng tình thế mà vươn lên. Có Phượng Tê Đồng chặt đứt mối họa Triệu Quốc như hổ rình mồi. Trong lúc nhất thời, loạn trong giặc ngoài đều hoàn toàn tiêu trừ, tự nhiên nghênh đón thái bình thịnh thế. Không bao lâu, Đường Oản lập tức thấy được thất hoàng tử một thân áo bào nguyệt bạch. Lại không nghĩ rằng hắn lại có một gương mặt trẻ con. Hắn nhìn không hề giống tướng quân bình tĩnh thiện chiến trên chiến trường. Lại giống như một thiếu niên nhà bên. Nhìn thấy Phượng Tê Đồng, hắn lập tức mang vẻ mặt ca yêu ta xiết động tiến lên. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi thành thân. Ta lập tức quất roi thúc ngựa gấp gáp trở về. Không nghĩ tới vẫn chậm một bước. Sao ngươi không báo trước cho ta biết? Vẻ mặt thất hoàng tử ảo não. Phượng Tê Đồng tiến lên ôm chặt bả vai của thất hoàng tử. Cười đắc ý nói, thất đệ, chuyện thành hôn lần này là có nguyên nhân. Nếu không hôn sự của ta sao có thể gấp gáp như thế? Tới đây, ta cho giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tàu tử của ngươi. Đường Oản, lúc này thất hoàng tử mới nhìn về phía Đường Oản. Sau đó nở nụ cười. Tàu tàu hảo, quả nhiên hoàng huynh thật có phúc khí. Cưới được tàu tàu xinh đẹp như vậy. Nguyên nhân Phượng Tê Đồng thành hôn. Hắn cũng có tìm hiểu một chút. Vốn dĩ tưởng rằng hoàng huynh bị nữ tử này tính kế. Nhưng xem thái độ của hoàng huynh lại không giống như vậy. Nếu hoàng huynh thích nàng, vậy thái độ của hắn đương nhiên cũng phải tốt một chút. Như đã nói từ trước, hôm nay sẽ bão nhẹ 11 chương. Sẵn tiện mừng chuyện đạt 10k vote luôn nè. MN người nhớ thả. Em, CMT ủng hộ chuyện nhé. Các tiểu mỹ nữ tiếp năng lượng đầy đủ thì T mới có động lực up chuyện đều đều nà. Tiếp mọi người, nếu phát hiện lỗi chính tả, MN nhớ nhắc để T chỉnh lại nhé. Thanh, hết chương.